Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2046, bên ngoài thành cuộc chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Dịch Tiên Quân. Cái này thần tử điền hữu, tựa hồ còn biết một ít đúng mực, đợi ba người rời đi trong. Cửu Hạo mở miệng nói, bất quá nói chuyện của bọn họ đã bị che giấu, phòng riêng ra người, căn bản không nghe được. Nếu là thần khí tông tu sĩ dám ra tay, vậy bọn họ ra tay cũng sẽ không lưu tình. Dĩ nhiên, đến thần khí tông trong, không thiếu chín cướp tiên vương cường giả, có chín kiếp tiên vương, hơi thở mạnh, không cần hắn yếu. Cái này luyện khí đại điển, cạnh tranh ngược lại là kịch liệt, thần cấp cửu phẩm luyện khí sư cũng đến không thiếu. Xem ra U Minh Tinh thật rất đặc thù, so dự đoán tình huống muốn nghiêm trọng rất nhiều. Bất quá, hết thảy các thứ này vẫn còn ở Dịch Tiểu Phi có thể tiếp nhận trong phạm vi, cùng là thần cấp cửu phẩm luyện khí sư, vô cùng thiếu có thể đụng phải. Bực này luyện khí thịnh thế, trình độ nhất định cũng là kinh nghiệm trao đổi, đối với mình cũng có nơi xúc tiến. Điền Hữu, xem ra người các ngươi không thiếu chọc à? Mà Điền Hữu, Triệu Nguyên, còn có Ưng Thiếu Vũ sau khi đi ra, Kiếm Dịch nhìn về phía ba người, tuét miệng cười một tiếng. Hắn thân phận gì? Điền Hữu nhìn về phía Kiếm Dịch, không khỏi mở miệng hỏi. Một vị kiếm dịch sẽ biết được bên trong phòng riêng Dịch Tiểu Phi thân phận bối cảnh. Mà Kiếm Dịch lắc đầu một cái, không biết, trước ở nhà hàng trong liền cảm ứng được trong cơ thể hắn có tiên hỏa. Vậy ba vị chín kiếp tiên vương, mặc dù hơi thở giấu rất kỹ, nhưng không lừa gạt được ta. Một cái tiên quân có thể làm cho ba vị cửu kiếp tiên quân làm bạn, lại là lấy cầm đầu, nhất định không dễ chọc. Nói nhảm, Điền Hữu cười lạnh một tiếng, xem ra Kiếm Dịch cũng không biết. Không dễ chọc, hắn đã cảm nhận được. Nếu không, mới vừa rồi hắn liền muốn động thủ. Hơn nữa lại tới thần khí tông trưởng lão, chín kiếp tiên vương âm thầm đã truyền âm, để cho bọn họ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Thật không có thể đắc tội. Vậy vẫn là phải áp chế một phen. Bây giờ luyện khí đại điển mới là trọng yếu nhất sự việc, chưa có hoàn toàn nắm bắt chiến đấu, vẫn là dễ vào được cho thỏa đáng. Trực tiếp từ Kiếm Dịch bên người rời đi. Mà đối với Điền Hữu thái độ, Kiếm Dịch căn bản không để ý. Dẫu sao hai người mặc dù rất nhiều năm chưa từng gặp mặt, nhưng lẫn nhau bây giờ vẫn rất hiểu, có ý tứ. Không từng nghĩ đến Hoàng Triều Hổ Khiếu luyện khí đại điển sẽ tới nhân vật như vậy. Kiếm Dịch lầm bầm mở miệng nói, lần này luyện khí đại điển có thể nói đều là hướng vậy U Minh Tinh đi. Đạt được U Minh Tinh, khi tiến vào U Minh thi giới, có thể an toàn không thiếu. Có thể nói U Minh Tinh chính là U Minh thi giới, tất cả lớn khu vực nguy hiểm giấy thông hành vậy. Có U Minh Tinh, nguy hiểm sẽ ít đi rất nhiều, cơ hội thì sẽ nhiều hơn một chút. Làm là trời châu ba cấm địa lớn một trong, U Minh thi giới có rất nhiều còn là bị phát hiện cơ duyên. Có thể nói, thiên châu trong, những cái kia chín kiếp tiên vương muốn đột phá đến tiên tôn, U Minh thi giới mới là có hy vọng nhất địa phương. Sau đó, Kiếm Dịch trở về nhà hàng mình chỗ ở. Ở bên này, nhà hàng ăn ở đều là cao cấp phục vụ. Bởi vì là thần khí tông quan hệ, ở bên này lưu lại tu sĩ vô cùng thiếu, ngược lại là an tĩnh không thiếu. Thoáng một cái, ở Hổ Khiếu Đô Thành, một tháng trôi qua, thuộc về luyện khí đại điển bố trí đã thuộc về sau cùng giai đoạn. Lần này luyện khí đại hội, Thiên Châu trong gần như 60% thế lực nhận được tin tức, muốn tham dự tu sĩ, đang chạy tới, dù là không cách nào có được U Minh Tinh, ít nhất có thể ở luyện khí đại điển trong, được lợi không thiếu, cùng là luyện khí sư, vẫn có thể đạt được một ít luyện khí lên kinh nghiệm. Ung ung, hổ khiếu đô thành, đều có tiếng nổ vang lên. Cái này tiếng nổ, truyền bá cực kỳ rộng lớn. Giờ khắc này ở trong đô thành, chính là giống như sấm sét vậy. Hưu, Dịch Tiểu Phi bóng người, ngay tức thì xuất hiện ở tửu lầu bầu trời trên. Làm Dịch Tiểu Phi xuất hiện lúc này bên cạnh rất nhanh Cam Ninh Tiên Vương, Cửu Hạo Tiên Vương, Lâu Thiên Vọng Tiên Vương, cùng với Huyễn Phong Tiên Vương cũng hiện thân. Đô thành bên ngoài, tựa hồ có giao chiến, chập chờn còn không yếu, chỉ sợ là chín cướp Tiên Vương cường giả chém giết. Huyễn Phong Tiên Vương, cả người lộ vẻ được rất nghiêm túc, cái này chập chờn mặc dù ở bên này, cùng với vô cùng thiếu, nhưng hắn vẫn là đoán chừng đi ra, mà có cảm ứng, ở trong đô thành, không thiếu tu sĩ, cũng lấy nhanh nhất tốc độ, đi đô thành ra, đi xem, Dịch Tiểu Phi cũng có hứng thú, trốn vào qua lại không gian đi, nơi này đồng thời, ở đô thành ra, hai đạo lưu quang thân thể, không ngừng đụng, vậy chờ giao chiến linh khí chập chờn, dị thường kinh người, như vậy giao thủ, hoàn toàn đạt tới chín kiếp Tiên Vương tầng thứ. Oanh, giao chiến ra, không gian không ngừng tan vỡ. Ở trong tan vỡ, một cái lộ ra nửa người trên, thân hình thạc trắng người đàn ông vạm vỡ, lộ ra mặt mũi, Tu Linh Tiên Vương, một ít trước thời hạn đến Tiên Vương, nhận ra đại hán này, cái này chính là Thiên Châu trong, một cái tương đương có danh tiếng tán tu, không có bất kỳ thế lực gia tộc, hoàn toàn là một thân một mình, ở trên trời châu trong sông ra đại danh khí. Thứ chín kiếp Tiên Vương thực lực, ở trên trời châu chín kiếp Tiên Vương trong, cũng là thuộc về bạt tiêm. Hôm nay ngược lại là tò mò, rốt cuộc là ai, và Tu Linh Tiên Vương, có thể giao chiến đến như vậy cường độ. Một bên khác, có một người vậy hiển lộ ra bóng người, để cho không thiếu tu sĩ kinh ngạc, vẫn là cùng Tu Linh Tiên Vương giao chiến lại là một người phụ nữ. Cô gái này, thân hình cao gầy phong mãn, bất quá xem dung mạo, nhưng cho người một loại tương đương thanh sáp cảm giác. Xấu xí, ngươi liền chút bản lãnh này, ngươi nơi nào lắp thêm thành là ta song tu đạo lữ. Ta phi, cô gái này, hai tay chống nạnh, trực tiếp hướng về phía bên cạnh, ói một ngụm lớn nước miếng, cả người căn bản không có một chút Tiên Vương dáng vẻ. Mà đối phương cảnh giới, chỉ là sáu kiếp Tiên Vương, có thể cho dù là sáu kiếp Tiên Vương, lại có thể cùng chín kiếp Tiên Vương tu linh. Giao chiến đứng lên không phân cao thấp, cái này làm cho không thiếu tu sĩ, cũng lộ vẻ rất hiếu kỳ. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi đã tới đây, nhìn bức họa này mặt, cũng là lộ ra nụ cười. Cô gái này trưởng thành ngược lại là rất thành thục, bất quá cái này tính cách ngược lại có chút một cách tinh quái, đôi mắt kia tương đối linh động, dám nói bổn Tiên Vương là xấu xí, bổn Tiên Vương lợi hại, ngươi còn không có nếm được đâu, bổn Tiên Vương vừa ý ngươi, đó là phúc khí của ngươi. Tu Linh Tiên Vương trong nội tâm thật ra thì vẫn là rất kinh ngạc, vậy sáu kiếp Tiên Vương đã sớm bị hắn tùy tiện trấn áp, có thể người phụ nữ này, mặc dù chỉ là sáu kiếp Tiên Vương, nhưng bùng nổ chiến lực, lại có thể sẽ là kinh khủng như vậy. Đây không phải là một cái tầm thường nhân vật, bất quá, càng không tầm thường, ngược lại hợp tâm ý của hắn. Đàn bà trước mắt này, quả thật xứng với mình, hắn chỉ thích cái này người phụ nữ, mình cái gì muốn lưỡng tình tương duyệt. Hắn hoàn toàn không cần, có thực lực, người phụ nữ trấn áp, bây giờ không nghe lời, sau này chăm sóc huấn luyện đứng lên, sẽ nghe lời, dẫu sao, hắn song tu đạo lữ đông đảo, rất nhiều đều dựa vào như vậy cướp được. những cái kia không phục, bây giờ còn chưa phải là dị thường lệ thuộc vào hắn. Cho nên, đàn bà trước mắt này, càng phản kháng, ngược lại càng để cho hắn vô hình hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-noi-tong-node-nam-vung-nat-gạch-noi-nat-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.